Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không lâu sau, đoàn người đã đến. Lúc này, Tô Vũ đã an bài mọi việc ổn thỏa. Lý Hiệu Song cũng đã đem 100 đồng tiền thế chấp toàn bộ gửi vào bệnh viện, đồng thời bệnh viện cũng đã chuẩn bị chu đáo. Vấn đề không nằm ở chỗ bệnh tình nghiêm trọng hay không, mà mấu chốt là số lượng người quá lớn. Hơn 20 người, có thể nói là thương vong thảm trọng. 20 người là 20 hộ gia đình, mà toàn bộ Tam Thủy Loan chỉ có hơn 60 hộ, số người bị thương này chiếm đến 1/3. Mau lên, người đâu, ưu tiên cứu chữa những ca bệnh nghiêm trọng trước. Bệnh viện đã sớm chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thậm chí, rất nhiều bác sĩ đã tan ca cũng được gọi trở lại trong vòng 15 phút. Nếu không phải Tô Vũ lái xe nhanh, thì quả quyết không thể có hiệu suất như vậy. Cứu người, trước tiên xử lý đơn giản vết thương hở bụng này. Tất cả mọi người bắt tay vào việc, đằng sau đoàn người còn có một đám người nữa đang kéo đến, đó là người nhà bệnh nhân. Ai là người có trách nhiệm ở đây? Ra mặt nói chuyện. Một bác sĩ chan hói chữ M, gân cổ lên hô lớn. Cũng không trách ông ta nóng này, tình hình thực sự quá hỗn loạn. Chỉ riêng số bệnh nhân nặng đã hơn 20 người, suốt 23 người không thể tự đi lại, còn có khoảng 20 người bị thương nhẹ, chỉ xây sức ra. Những người này cùng với những người không bị thương thì có vẻ không vội lắm. Nhưng 20 người kia thì đúng là mạng treo trên sợi tóc. Dạ, bác sĩ, tôi là kế toán thôn, thôn trưởng của chúng tôi sắp tới rồi. Lý Hữu Song đứng ra, không còn cách nào khác, ở đây chỉ có hắn là người có thể quyết định. Anh là người quản lý, tốt, anh mau đi đóng tiền viện phí đi, tiền tạm ứng của anh căn bản không đủ. Thời buổi này, chữa bệnh tốn chẳng bao nhiêu tiền, bệnh nặng thì chữa không khỏi, bệnh nhẹ thì dáng chịu, chẳng ai nỡ đi bệnh viện. Ví như cảm mạo, ít ai đến bệnh viện, toàn dùng nước gừng đường uống một chút, chùm chăn cho ra mồ hôi là khỏi. Toàn dựa vào sức đề kháng, đừng nhìn người thời đó ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, dinh dưỡng không cân đối, nhưng có lẽ vì quen rồi, sức đề kháng lại vô cùng mạnh mẽ, còn hơn cả người mười mấy năm sau này. Việc này, đó đã là toàn bộ tiền của thôn chúng tôi rồi, nhưng mà, tôi sẽ đi tìm cách xoay sở, bác sĩ cứ cứu người trước được không? Người ta thấy hắn là người của đại đội, tức là đại diện cho thôn, cũng không sợ hắn, giờ quẻ. Dù sao cá nhân khó mà có được mấy trăm đồng, nhưng thôn thì có thể, chỉ là cần thời gian. Nói khó cũng không khó, nếu thôn lớn một chút, mỗi năm tổ chức vây bắt thú rừng, bán cá, bán đủ thứ lặt vặt, gom góp lại cũng được 100 đồng. Như những người bị thương hôm nay, chỉ cần xử lý sơ qua vết thương ngoài da thì cũng không tốn nhiều, nhưng sợ nhiễm trùng, cần hạ sốt bằng cách truyền nước, mỗi người ít nhất cũng phải 5 đồng. Bệnh nặng thì càng tốn kém hơn, 100 đồng căn bản không đủ. Chủ nhiệm, 5 người này bệnh viện chúng ta không chữa được, nhưng đã xử lý đơn giản vết thương rồi. Theo lời Lý đại phu, đã tiêm một ít adrenaline để duy trì dấu hiệu sinh tồn, có thể đưa lên bệnh viện tỉnh. Được, lập tức thu xếp, cho bọn họ chuyển viện. Bên này thu xếp chuyển viện, đã thông qua bệnh viện huyện thông báo cho bệnh viện tỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Người bệnh được khiêng lên xe, xe bò, xe lừa, bắt đầu hướng bệnh viện tỉnh chạy. Còn có cả bác sĩ của bệnh viện huyện đi cùng. Mà bên này, Lý Hữu Sóng đang gặp khó khăn, bác sĩ nói rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải gom đủ tiền thuốc men, nếu không chỉ có thể ngừng thuốc. Hắn chỉ còn cách tìm người nhà bệnh nhân gom tiền, nhưng những người này nghèo đến, cháy túi, chỉ còn cách cho con cái lên núi kiếm sống. Nếu không, cả nhà đều sắp chết đói đến nơi, số tiền gom được không đủ 1/3, ít nhất vài hộ gia đình chỉ biết, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Tiếng khóc than vang lên, bác sĩ khuyên can cũng không được. Mọi người quỳ xuống van xin Lý Hữu Sóng, van xin bác sĩ, đại phát từ bi cứu người nhà của họ. Lý Hữu Sóng hết lời giải thích, toàn bộ tiền của thôn đã lấy ra rồi, chẳng lẽ lại đem lừa đi bán. Nếu là chuyện của cả thôn, bán cũng được, nhưng bệnh nhân chỉ là 1/3 thôn, người bán lừa, 2/3 còn lại có chịu không? Đây là tài sản tập thể, không phải tài sản riêng của đại đội. Cái này, tôi cũng không còn cách nào khác, bệnh viện có quy định, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Là chủ nhiệm khoa cấp cứu, ông ta đã quen với cảnh sinh ly tử biệt. Những năm trước, vì không chịu nổi cảnh tượng này, ông ta thường xuyên lấy tiền lương của mình ra giúp đỡ. Nhưng sau này, các cụ già đều khuyên ông ta, bảo chính ông còn chẳng đủ ăn. Đây là toàn bộ bệnh nhân của cả huyện dồn về đây, ông muốn giúp đỡ sao? Căn bản không xuể. Cũng đúng thật là như vậy, tiền lương của ông căn bản không đủ. Vì ngày nào cũng có loại tình huống này xảy ra. Dần dà, ông cũng trở nên chai sạn, hiện tại lại gặp phải, ông đã không còn cảm giác gì khác. Công việc và cuộc sống cần phải tách biệt, nếu không thì lương tháng 100 đồng của ông cũng không đủ bù đắp. Bên kia, Lý Hữu Song buông tay, tỏ vẻ mình cũng hết cách. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao bí thư chi bộ thôn không đến, mà lại kêu hắn tới. Theo lý thuyết, chỉ cần đem tiền giao cho bí thư chi bộ thôn, ai tới cũng như nhau, vì bệnh viện tiêu bao nhiêu đều sẽ có biên lai, viết rõ ràng, còn có con dấu của bệnh viện. Căn bản sẽ không có sai sót về kinh tế, người muốn tham ô cũng không được. Vậy kêu hắn tới làm gì? Lúc này hắn đã hiểu ra, lão già kia đã sớm đoán trước được chuyện này. Bí thư chi bộ thôn sắp đến rồi, ông ấy có lẽ có cách. Chỉ cần ông ấy chịu đi công xã cầu người, công xã chắc chắn có thể lấy ra số tiền này. Từ công xã lấy tiền, thì chắc chắn sẽ tính là thôn tập thể mượn, sau này thôn dân sẽ trả dần. Ít nhất có thể giải quyết khẩn cấp. Đúng, đúng, đúng, tìm thôn trưởng, tìm thôn trưởng. Mọi người thấy được hy vọng, đều nhìn về phía sau, chờ đợi bí thư chi bộ thôn đến sớm một chút. Còn Tô Vũ thì trốn đi rất xa. Ăn cháo đá bát, lúc này mà ra mặt, chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ, huống chi còn chưa đến thời điểm. Có lời hứa của Lý Hữu Sóng, bệnh viện cũng không sợ bọn họ xù nợ. Huống chi theo quy định, cùng ngày bất kể đối phương có tiền thuốc men hay không, đều phải tiến hành cứu chữa nhân đạo, tức là ít nhất ngươi phải cứu sống người, sau đó mới có thể đòi tiền thuốc men. Khoản phí này thường do ngân sách nhà nước chi trả. Còn tiếp, cho đến khi người nhà bệnh nhân trả lại tiền thuốc men thì thôi. Nhưng cũng có trường hợp không trả được, chẳng giải quyết được gì, thì quốc gia sẽ mua đơn. Nhưng đây cũng chỉ là cứu chữa nhân đạo, tức là 24 giờ. Qua thời gian này, bệnh viện không cần thiết phải tiếp tục, chỉ khi nào ngươi trả tiền thuốc men, người ta mới tiếp tục cứu chữa, hợp pháp hợp quy. Đương nhiên, đây chỉ áp dụng với những ca, mạng treo trên sợi tóc, bệnh nhẹ thì không nằm trong diện này. Thôn trưởng tới. Bí thư chi bộ thôn, khoan thai đến muộn, được một thanh niên trong thôn chờ xe đạp đưa đến. Ông vừa đến đã bị vây quanh. Vừa thấy thôn trưởng đến, Tô Vũ liền trốn ngay, trốn vào nhà vệ sinh. Chư vị, yên tĩnh một chút, tôi biết mọi người đang lo lắng, nhưng thôn đã cố gắng hết sức rồi. Còn việc vay tiền công xã, không phải tôi không đi, mà là không có lý do chính đáng. Điều này khiến ông ta nói thế nào đây? Nếu là trong thôn tổ chức vây bắt thú rừng, xảy ra vấn đề, công xã ít nhiều cũng có chút trách nhiệm, vay tiền không thành vấn đề. Nhưng đây là tư nhân tổ chức, cũng giống như Hoàng Hồng Thăng ở Hoàng Gia thôn vào núi bị thương vậy, chết cũng chỉ tự trách mình số không may. Chuyện này đâu thể chỉ vì đông người mà thay đổi bản chất được. Huống chi, hắn lấy đâu ra cái mặt mò to đến vậy mà dám vác mặt lên xã vay tiền. Mà ai là kẻ bày mưu quỷ kế này? Hắn liếc mắt nhìn Lý Hữu Ba cách đó không xa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đối phương, Lý Hữu Ba vội vàng né tránh, giả ngơ giả ngác. Chứng kiến cảnh này, Tô Đại Cường còn lạ gì không biết ai là chủ mưu. Bảo hắn lên xã, chẳng khác nào tự vác mặt đi ăn chơi. Chuyện này làm chót lọt, cùng lắm hắn bị lãnh đạo xã mắng cho vài câu, phê bình vài lời, viết vài ngàn chữ kiểm điểm là xong. Nhưng nếu đi vay tiền, lãnh đạo sẽ nghĩ sao? Nghĩ rằng mày quản lý cả một thôn mà để mất kiểm soát, lại còn không có năng lực tự giải quyết. Nếu mày không quản được, thì tao đổi người khác lên quản, có gì khó đâu. Tiền thì có thể sẽ cho vay đấy, nhưng tiền đồ của hắn thì coi như vứt đi. Vậy nên hắn mới bảo đây là cái chủ ý cho má. Chư vị, đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ. Cả thôn chúng ta góp lại cũng không ra số tiền này đâu, nhưng biện pháp thì vẫn phải có. Hắn không hề đả động đến Tô Vũ, suy cho cùng, ép người ta bỏ tiền ra thì có hơi bất nghĩa. Huống chi Tô Vũ lại là người cùng tộc, nếu hắn giở trò này, e rằng chẳng ai còn muốn bầu hắn nữa. Suy cho cùng, hắn có thể lên được vị trí này là nhờ người trong tộc dốc sức. Kết quả, hắn vừa lên đã đem người nhà ra tế cờ, thì ai dám bầu cho hắn làm bí thư chi bộ nữa. Thỏ chết còn thương cảm, huống chi là đồng loại, tuy rằng việc Tô Vũ bỏ tiền ra chẳng liên quan gì đến họ, nhưng dù sao cũng là người cùng tộc. Nếu hắn, một trưởng bối, lại tính kế tiểu bối, thì những người khác trong tộc sẽ nghĩ gì về hắn đây? Vậy nên, loại chuyện này vẫn là phải xem ý tứ cá nhân. Hắn bóng gió thế này chỉ là muốn Tô Vũ chủ động đứng ra giúp đỡ. Nhưng ngó nghiêng một vòng, hắn mới phát hiện mình đã tốn công vô ích. Thằng nhóc Tô Vũ kia căn bản không có ở đây. Được rồi, dẹp đường, tôi sẽ nghĩ cách, mọi người đừng hoảng hốt, đừng nóng vội, tôi còn phải lên thành phố, trên đó còn có mấy bệnh nhân đang chờ tôi. Tô Vũ đâu, thằng nhóc này đi đâu rồi? Hắn vừa hỏi, mọi người mới chợt nhớ ra, muốn nói ai có số tiền kia, thì không thể nghi ngờ chính là Tô Vũ. Lúc nãy, họ căn bản không nghĩ đến Tô Vũ, giờ bí thư chi bộ hỏi, họ mới sực nhớ ra. Tôi thấy nó hình như vào nhà sĩ rồi, chắc sắp ra thôi. Lời vừa dứt, Tô Vũ đã bước ra, hắn cảm thấy thời gian cũng vừa đẹp, nên đến lúc hắn lộ diện rồi. Xôn xao, giữa muôn vàn ánh mắt đổ dồn, một đám người ảo tới. Điều này khiến đám hộ sĩ, bác sĩ đang xử lý vết thương cho mọi người ở bên ngoài không khỏi ngạc nhiên. Họ xúm lại hỏi nhau người kia là ai, vì sao mọi người đều cầu cạnh hắn. Đúng vậy, là cầu cạnh hắn. Ban đầu, Tô Vũ ra vẻ khó xử, nói rằng hắn đã nói rồi, tiền đều đưa cho những nhà mua gà con cả rồi, trong nhà đã hết tiền. Lời này hắn đã từng nói, nhiều người cũng đã nghe thấy. Nhưng lúc này, họ chỉ có thể cầu cạnh hắn, bí thư chi bộ đứng một bên nhìn, cũng không chen vào nói. Trong bụng thì thầm, ta có bảo bọn họ đi cầu ngươi đâu. Là bọn họ tự ngộ ra, trách ta được sao? Tô Vũ liếc nhìn thôn trưởng, khẽ đảo mắt, cái lão già khốn kiếp này, vì tiền đồ của mình mà bán đứng cả tộc. Tuy rằng ngay từ đầu hắn đã tính ra tay cứu người, nhưng hắn cảm thấy chưa đến thời điểm thích hợp, ai ngờ lại bị bí thư chi bộ bán đứng. Không sai, chưa đến thời điểm thích hợp, chưa đến thời điểm, thì chẳng ai cảm kích ngươi cả. Cũng không phải là hắn cứ nhất định phải được người ta báo đáp, nhưng tiền thật bạc trắng bỏ ra, cớ sao lại không tạo được chút tiếng vang nào. Nếu cứu một đám vong ân bội nghĩa, thì hắn thà ném tiền xuống sông còn hơn, chứ quyết không làm đại thiện nhân. Bí thư chi bộ ngoài việc vì cái mũ quan của mình, cũng có chút hiểu biết về Tô Vũ. Hắn biết rõ Tô Vũ mua gà con để làm gì, một khi đã như vậy, thì cơ hội tốt thế này, vừa có thể khiến cả thôn mang ơn, lại vừa có thể giữ được mũ quan của hắn, cớ sao lại không làm. Lúc này, hắn mới đẩy mọi người một phen, để họ minh bạch ai là người có tiền. Nếu không, bảo hắn vì giữ được vị trí bí thư chi bộ mà đắc tội Tô Vũ, hắn thật sự phải suy xét kỹ càng. Suy cho cùng, đây chính là gây thù chuốc oán, hơn nữa lại là với một kẻ có tiền, có bản lĩnh. Nhưng biết được suy nghĩ của Tô Vũ, thì việc này chẳng qua chỉ là đẩy nhanh một chút tiến trình mà thôi, thuận nước đẩy thuyền, không tính là đắc tội, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Mọi người im lặng một chút, như vậy đi, bản thân tôi thì không có tiền, thật sự là không có. Nhưng tôi có thể giúp mọi người mượn đỡ một ít, tôi ở huyện thành quen biết vài người bạn, nếu tôi mở miệng, tin tưởng đối phương chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ là chư vị, xác định là muốn mượn chứ? Còn cần phải hỏi sao? Tất cả mọi người đều nói muốn mượn, muốn mượn. Được, vậy thì chủ nhiệm, cho tôi mượn nhờ cái điện thoại ở văn phòng một chút. Sau đó, Tô Vũ liền đi vào văn phòng của chủ nhiệm. Vài người đi theo, muốn nghe xem Tô Vũ nói gì, đều bám theo qua đó. Tô Vũ cũng không ngăn cản, dù sao hắn là thật sự muốn mượn. Alo, cho tôi tìm Trịnh Việt Quốc. Đúng, đúng, đúng, tôi là bạn của anh ta, phiền ngài tìm giúp một chút. Tôi 5 phút nữa gọi lại. Tô Vũ gọi chính là số điện thoại công cộng của đường phố, chỉ cần nói tìm ai, ở viện nào, người ta sẽ giúp đi gọi người. Đại buổi tối, ở văn phòng đường phố vẫn có người trực ca đêm. Không bao lâu sau, 5 phút đã tới, Tô Vũ gọi lại. Lần này, người nghe máy chính là Trịnh Việt Quốc. Trịnh ca, đúng, là tôi, Tô Vũ đây. Tôi đang ở bệnh viện huyện này, không phải tôi, là người trong thôn chúng tôi, chẳng là dạo gần đây gặp chút chuyện không may, phiền anh mang cho tôi ít tiền qua đây. Đúng, đúng, đúng, hôm nào tôi có tiền sẽ trả lại cho anh. Làm phiền anh. Đại buổi tối thế này, chỉ có thể nhờ cậy Trịnh Việt Quốc. Trong tay hắn có 2.000 tệ tiền hoa hồng mà Tô Vũ đã đưa, hơn nữa mấy năm nay đi làm cũng cóp được chút đỉnh, căn bản không lo hắn không có tiền. Mấu chốt là tình nghĩa ở đây, chắc chắn hắn sẽ sẵn lòng cho mượn. Khi Tô Vũ gọi điện thoại, mấy người trong thôn đều có mặt, nghe vô cùng rõ ràng. Không thể ngờ được, chỉ một cuộc điện thoại của thằng nhóc họ Tô, người ta đã chịu khó đến đưa tiền vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Không thể không nói, là có bản lĩnh. Các vị, các bác, các thím, các anh, các chị. Tôi đã gọi điện thoại rồi, người ta lập tức sẽ tới. Tiền là tôi mượn, chắc là đủ dùng cho việc khẩn cấp. Tuyệt đối đủ rồi, chẳng bao lâu sau, Trịnh Việt Quốc đã tới. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, hắn cũng vô cùng chấn kinh. Bất quá, điều này cũng giải đáp được một thắc mắc trong lòng hắn, đó là Tô Vũ kiếm con mồi từ đâu ra. Nguyên lai là cả thôn cùng nhau đi săn, vậy thì khó trách. Chỉ là lần này vận khí không tốt, mới gặp phải đàn lợn rừng, dẫn đến thương vong thảm trọng. Bất quá, cũng coi như giải thích được nghi hoặc. Huynh đệ, tôi mang tiền đến đây rồi, 2.000, có đủ không? Không cần nhiều vậy đâu, 500 là đủ rồi. Hai người lầm rầm một hồi, Tô Vũ nhận lấy một cái túi ni lông từ tay đối phương, tiễn Trịnh Việt Quốc đi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn móc tiền ra. Nhờ bác sĩ ước tính sơ qua một chút, rồi giữ lại 200 tệ. Như vậy là gần đủ rồi. Số còn lại cũng không thể giữ. Bí thư chi bộ chỉ huy Tô Vũ lái xe chở hắn đến bệnh viện thành phố, vẫn là con đường cũ. Khi mọi người không còn cách nào, lão thôn trưởng đã đề nghị chuyện đến bệnh viện huyện. Mọi người vừa nghe, Tô Vũ giúp đỡ. Họ liền ào ào tới cầu xin hắn. Tô Vũ lại dưới sự chứng kiến của bí thư chi bộ, giao 300 tệ. Đồng chí, năm xuất bệnh nặng, 300 tệ không đủ, ngài còn cần nộp thêm 200 nữa. Không còn cách nào. Tô Vũ lại móc thêm 200 tệ. Đây là 700 tệ rồi. Mẹ kiếp, hôm nay trừ 500 tệ tiền gà con, lại còn bồi thêm 700 nữa. Tính gộp cả hai bên là 1.200, cũng coi như là tiền bảo kê. Tất cả mọi người ngàn ân vạn tạ, có vài người còn muốn dập đầu lại hắn, bị Tô Vũ ngăn lại. Cũng may, không đến nỗi là lũ vong ân bội nghĩa, còn biết dập đầu cảm tạ. Nếu là nhà đại bá, hắn chỉ mong nhìn thấy bọn họ chết đi cho xong. Các người nhớ kỹ, số tiền này là Tiểu Vũ tìm người mượn, phải trả lại đấy. Lúc xuất viện, mỗi người tiêu hết bao nhiêu? Tự mình phải biết rõ. Lời này là bí thư chi bộ nói. Những lời này, khi rời khỏi bệnh viện huyện, hắn cũng đã nói tương tự. Tô Vũ mượn tiền trước mặt họ, cũng tận mắt chứng kiến Trịnh Việt Quốc mang tới, vậy nên không thể giả được. Chỉ là bí thư chi bộ cáo già xào quyệt, hắn biết rõ, tiền là mượn thì không sai, nhưng bảo Tô Vũ không có tiền, đánh chết hắn cũng không tin. Chẳng qua là làm cho mọi người xem mà thôi. Bất quá, mặc kệ như thế nào, cả hai bên đều đạt được mục đích của mình. Một bên cần tiền cứu mạng, một bên cần người cảm kích. Còn phải biểu diễn ra vẻ vừa xây nhà xong nên không có tiền, lại còn gánh trên vai khoản nợ 700 tệ. Tuy rằng là vì đám già trẻ trong thôn, nhưng đây là Tô Vũ mượn, người ta muốn đòi nợ, cũng chỉ tìm hắn, chứ chẳng tìm người trong thôn. Vụ việc ở bệnh viện đến đây xem như hạ màn. Hôm sau, Tô Vũ cố ý đến bệnh viện thăm hỏi mọi người, chủ yếu là để tạo ấn tượng tốt. Phải biết rằng, đây là 1/3 số hộ trong thôn, nếu tạo được mối quan hệ tốt, sau này sẽ không lo lắng gì nữa. Việc thứ hai là đi tìm Trịnh Việt Quốc trả lại 500 tệ. Dù đối phương không muốn nhận, nhưng Tô Vũ làm việc có nguyên tắc, vẫn kiên quyết đưa cho anh ta. Khi hắn về đến nhà, liền thấy trong thôn có người đang tranh cãi ầm ĩ. Vừa lúc vợ hắn từ trong thôn đi ra, hai người chạm mặt nhau. Đây là đi xem chuyện gì thế này? Xem ra phụ nữ, dù xấu hay đẹp, đều có máu, bát quái, đàn ông cũng không ngoại lệ. Tức phụ, có chuyện gì vậy? Tô Vũ đẩy xe đạp, hai người vai kề vai, vừa đi về nhà vừa hỏi. Còn có thể chuyện gì nữa, đòi tiền chứ sao? Hôm qua người người vội vàng cứu người, tự nhiên không ai tính toán thiệt hơn. Nhưng hôm nay thì khác. Thật ra tối qua đã có người gây khó dễ rồi, chỉ là do người nhà có người chết thôi. Hơn nữa mấy hộ khác đều đi bệnh viện, với lại bí thư chi bộ thôn lúc ấy chưa rời đi, nên mới tạm thời dẹp được chuyện. Chuyện hôm qua, Tô Vũ đã chi 700 tệ, thêm cả gà con 500 tệ, tổng cộng mất 1.200 tệ, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm vợ mình, kể hết cho nàng nghe. Hoàng Túc Nga thái độ rất đơn giản, chỉ cần không quá đáng, nàng cũng lười quản. Vì bên ngoài là việc của đàn ông, còn trong nhà ăn gì, mua gì là do nàng quyết định. Nói đơn giản là việc nhỏ do nàng, việc lớn Tô Vũ phụ trách. Tô Vũ nói như vậy không chỉ là sợ người trong thôn ghen ghét tìm phiền toái, mà còn là để sau này lót đường. Tuy rằng Hoàng Túc Nga nghe không hiểu lót đường là gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng hiểu rằng Tô Vũ không phải là kẻ chỉ biết làm việc tiện một cách mù quáng, cũng không phải là người làm việc không có mục đích. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Vậy đám người này là đi tìm Tô Tường tính sổ. Bọn họ ghen ghét tài học của Tô Vũ, hiện giờ có người chết, trong lòng có thể không âm thầm trách Tô Vũ. Nhưng Tô Vũ kịp thời ra tay cứu giúp rất nhiều người, cộng lại là 1/3 số hộ trong thôn, lúc này ai dám ra mặt phun Tô Vũ. Như vậy chẳng phải là ăn no giường mỡ sao? Huống chi Tô Vũ trước đó đã khuyên mọi người, còn bị trêu chọc, nói hắn không muốn mọi người tốt, cố ý cản trở. Nhưng mấy ngày trước Tô Vũ đã phân gà con, điều này chứng minh lời đồn đó tự sụp đổ. Người ta không chỉ hy vọng mọi người sống tốt, mà còn dùng hành động thực tế để báo đáp toàn thôn. Lại thêm việc kịp thời ra tay, vay tiền giúp đỡ nhiều người vượt qua cửa ải khó khăn, cho dù là người nhà có người chết, không nhờ ơn Tô Vũ tiền thuốc men, cũng ngại ra mặt trách cứ hắn. Vậy chỉ có thể tìm người đứng ra tổ chức sự việc. Mà sự việc này là do Tô Tường đứng ra, lấy Điền Lão Thất cầm đầu. Nói cách khác, Tô Tường không đủ uy tín để thuyết phục mọi người cùng nhau vào núi, là dùng danh tiếng của Điền Lão Thất mới lôi kéo được nhiều người như vậy. Mặt khác, đám người trẻ tuổi tin tưởng Tô Tường, nhưng trong việc đi săn, danh tiếng của Điền Lão Thất vẫn có tác dụng hơn. Hai người, rèm châu kết hợp mới khiến cho một số người trẻ tuổi hăng hái tham gia. Nay xảy ra chuyện, đương nhiên là tìm hai người này. Nhưng Tô Tường đã sớm chuẩn bị, bắt mọi người ký tên, nói rõ là tự nguyện tham gia hoạt động vây bắt, sinh tử có số, Tô Tường không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hảo gia hỏa, Tô Tường khéo léo, né, Điền Lão Thất, người nói hắn sớm đã dự đoán được, chỉ cần thêm tên Điền Lão Thất vào, nhiều người trong lòng hận cũng không được. Dù sao giấy trắng mực đen, đều là tự nguyện. Nhưng Tô Tường cố tình quên thêm Điền Lão Thất vào, bắt người không có cách nào. Vậy là Điền Lão Thất trở thành nơi chút giận, thế là mọi người ùa vào nhà hắn, một trận đập phá. Tìm Tô Tường là không thể được rồi, người ta đã sớm chuẩn bị, trộm ký tên, giấy trắng mực đen, lại không xong. Nhưng Điền Lão Thất thì không biết gì cả, hắn không chuẩn bị gì cả, thế là thảm, nhà tan cửa nát. Từ khi đi săn về, Tô Vũ chưa thấy Điền Lão Thất đâu. Nghe nói hắn căn bản không về thôn, phòng trường đã biết tin tức trước rồi, trốn ra ngoài. Như vậy cũng không cần về nữa, nhà đã bị đập rồi. Chậc chậc chậc, Tô Tường quả nhiên là một lão âm so. Không hổ là quả phụ nuôi lớn, đi một bước tính ba bước, cẩn thận từng ly từng tí, cố tình bỏ rơi Điền Lão Thất. Chiêu này cao thật. Đúng vậy, chiêu này rất cao minh, chiêu này gọi là rời đi thù hận. Nhà người ta có người chết, không mắng vài câu, đánh vài người thì không hả giận được. Nếu Tô Tường thêm Điền Lão Thất vào, trên pháp luật thì không có việc gì, nhưng sẽ phải chờ đám người này đủ kiểu nhằm vào. Nhưng hôm nay, bỏ rơi Điền Lão Thất, bọn họ đến đòi lấy lời giải thích, Điền Lão Thất có thể không phản kháng sao? Chỉ cần phản kháng, coi như là đắc tội chết rồi. Hai bên, ông đánh bà đấm, ai còn nhớ đến Tô Tường nữa. Nói không chừng còn có người nói, người ta Tô Tường tốt xấu là chơi, minh chiêu, nói rõ mọi chuyện, sinh tử có số. Còn ngươi Điền Lão Thất là cái thá gì, khi có miếng ăn thì có mặt, khi gặp nguy hiểm thì chuồn. Không đánh ngươi thì đánh ai? Ngươi xem, so sánh mà nói, Tô Tường ngược lại thành đối tượng được khen ngợi. Người ta sợ nhất là sự so sánh, vốn dĩ người nhà có người chết đã vô cùng căm hận, nếu Điền Lão Thất phản kháng thì càng hận hơn. Ngươi nói chiêu này có cao minh không? Cho nên lúc ấy Tô Vũ đi khuyên can, Tô Tường nói với hắn câu, yên tâm, không có việc gì, hóa ra là sớm đã dự đoán được. Cao. Không chỉ như thế, Tô Tường còn đem toàn bộ tiền bán lợn rừng bồi thường cho người nhà có người chết. Hắn nói, giấy trắng mực đen, nhưng ta cũng không phải vô tình. Bọn họ có thể đến đây, là hướng vào danh tiếng của Điền Lão Thất, nhưng cũng là tin tưởng hắn Tô Tường. Cho nên hắn không thể ngồi yên mặc kệ, tất cả lợi nhuận ngày hôm đó, đều chia cho người nhà có người chết. Vừa nghe những lời này, Tô Vũ càng thêm bội phục. Rõ ràng người ta tay cầm giấy trắng mực đen có chữ ký của con em các nhà, có thể không cần để ý tới. Nhưng người ta còn đứng ra làm ra vẻ bồi thường mang tính, nhân đạo, nhìn như vô cùng hào phóng, nhưng cũng không thể nghi ngờ là đem Điền lão thất nướng trên lửa. Tiếp theo hắn có thể toàn thân mà lui, trừ phi người nhà có người chết không biết, tiến thối, nếu không chỉ biết chĩa mũi nhọn vào Điền lão thất. Rốt cuộc Tô Tường nói là thật, mọi người nguyện ý tham gia tổ chức vây bắt, là hướng vào danh tiếng của Điền lão thất, một lão thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Rốt cuộc Tô Tường tuy rằng có chút hy vọng, nhưng hắn không biết đi săn. Nếu lộ mãng hấp tấp vào núi, phòng chừng không có mấy người đi mạo hiểm cùng hắn. Nhưng nếu có Điền lão thất, thêm cả Tô Tường, vậy thì khác. Cho nên nói Điền lão thất diễn trọn vai, không có một chút tì vết nào. Làn sóng thù hận này là Tô Tường giúp kéo, thật sự là kéo quá kịp thời, kéo quá đúng lúc. Xem đám đông phẫn nộ là biết, nhà Điền lão thất đã bị đập phá. Nếu không phải tôn trưởng kịp thời ra mặt, phòng chừng cả căn nhà cũng bị lột mất. Bối nội hiệp, Điền lão thất, nghiêu bức, chịu trận thay người khác, Điền lão thất, châu bò. Loại người này tâm tư quá nhiều, chúng ta không thể chiêu vào. Đừng xem náo nhiệt nữa, về nhà thôi. Tô Vũ vội vàng kéo vợ về nhà, không chậm trễ chút nào, sợ Tô Tường điều động quần chúng chĩa mũi nhọn vào hắn. Tô Tường, an bài, Tô Vũ có thể hiểu được. Tương tự, hành động của Tô Vũ, Tô Tường cũng có thể hiểu được. Bao gồm việc hắn mua gà con cho mọi người, khuyên bảo mọi người, vay tiền trả tiền thuốc men cho nhiều người, hắn đều nhìn thấu. Nhưng loại chuyện này hắn không cần vạch trần, đối với hắn không có nửa điểm lợi ích. Đồng thời hắn cũng âm thầm kinh hãi, Tô Vũ cũng là một kẻ đi một bước tính ba bước. Sự tình quả nhiên diễn biến đúng như Tô Vũ dự đoán. Ngay đêm đó, Điền lão thất lén lút trở về, vốn định thu dọn đồ đạc rồi trốn đi vài ngày, ai ngờ về đến nhà thì phát hiện nhà đã không còn. Nhà bị đập phá tan hoang, cửa lớn thì bị bôi đầy phân, trên tường toàn là những thứ dơ bẩn, hắn tức đến nghiến răng. Hắn tìm đến một gã, khỏa bản, bạn bè, độc thân trong thôn để hỏi thăm, lúc này mới vỡ lẽ mọi chuyện. Gã biết mình bị Tô Tường chơi xỏ, nhưng muốn đối phó Tô Tường, hắn lại không có nắm chắc. Dù sao Tô Vũ mới hơn 30 tuổi, còn hắn đã 60, lén lút giờ cho thì được, đao thật kiếm thật thì hắn không phải đối thủ. Nhưng càng nghĩ càng tức, nuốt không trôi cục tức này. Dù sao hắn cũng, cô thân quả thế, giờ nhà cũng không còn, e là một thời gian ngắn không thể về thôn. Thôi thì chơi một vố lớn. Khỏa bản của Điền lão thất đều là những kẻ độc thân, trộm cắp không thiếu, mấy chuyện nhìn lén quả phụ tắm rửa chỉ là trò trẻ con. Chắc chắn chúng còn làm nhiều việc mờ ám khác, nhược điểm tất nhiên không ít. Thế là, Điền lão thất uy hiếp đối phương giúp hắn, nếu không hắn sẽ tố giác. Dù sao hắn có vào tù thì cũng không để cho đối phương sống yên, tuy cả hai đều độc thân, nhưng Điền lão thất là, một mình ăn no cả nhà không đói, còn đối phương thì khác, còn có gia đình. Sau một hồi thương nghị, hai bên đạt được thỏa thuận. Thất ca, thật sự muốn làm vậy sao? Nếu bị bắt thì có khi bị đánh chết đó. Sợ cái gì, lão tử đâu có bảo ngươi làm, ta chỉ bảo ngươi giúp một tay thôi. Thôi được rồi, tiểu tử ngươi mau cút đi, đừng có vướng bận. Vừa dứt lời, gã kia vội vàng chuồn mất, Điền lão thất nhìn nhà người đã chết cùng nhà Tô Tường, trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Hắn móc ra que diêm, châm lửa đốt đống lửa, rồi nhanh chóng rời đi. Không sai, Điền lão thất đã thuê một gã, cô hồn, khác giúp đỡ, chính là giúp hắn ôm đống củi rơm từ sân phơi lúa. Ban đêm có đội dân binh tuần tra, dù hắn ở trong thôn, biết rõ lộ trình và thời gian tuần tra, cũng cần rất nhiều thời gian. Mà hắn không thể chờ lâu, vạn nhất bị phát hiện trên đường thì sao? Có người giúp thì sẽ giảm bớt nguy cơ bị phát hiện. Hiện giờ, 4-5 hộ gia đình, bao gồm cả nhà Tô Tường, đều bị rơm rạ bao vây một vòng, chỉ cần đội tuần tra không nhìn về hướng này, rất khó phát hiện. Đợi đội tuần tra đi qua, Điền lão thất liền châm lửa đốt đống củi. Để lửa lan nhanh hơn, hắn còn đổ cả dầu ăn trong nhà lên. Lửa bùng lên rất nhanh, chưa đầy 3 phút, đội tuần tra đã phát hiện dị thường. Dù sao thôn cũng không lớn, ánh lửa ngút trời, đến ngốc tử cũng phát hiện. Mấy chủ hộ phát ra tiếng kêu cứu, nhưng cửa phòng không mở được. Rõ ràng là cửa phòng đã bị người khóa trái từ trước. Đội tuần tra phá cửa không được, rõ ràng Điền lão thất đã lẻn vào nhà người ta phóng hỏa. Phá cửa. Tần Hướng Dương xông lên trước, một cước đá văng cánh cửa. Đồng thời, đội tuần tra cầm mõ bắt đầu gõ. Đi lấy nước, nhiều người lên cứu hỏa. Tiếng la hét vang lên không ngớt, từng nhà gõ cửa, ngay cả Tô Vũ đang ngủ ở đầu thôn cũng bị đánh thức. Tô Vũ vội vàng chạy về phía bên kia, liền thấy một người hốt hoảng chạy ngược trở lại, cả hai va vào nhau. Lý Nhị Cầu, ngươi làm gì đó? Không đi cứu hỏa, chạy về làm gì? Người này không ai khác, chính là kẻ đã giúp Điền lão thất, gã đàn ông độc thân Lý Nhị Cầu. Ta đi lấy xô, đúng, ta đi lấy xô. Tô Vũ thấy hắn hốt hoảng, lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Hắn quyết định thử dò xét đối phương. Ngọa tào, ta hiểu rồi, hóa ra là ngươi phóng hỏa, đi gặp thôn trưởng với ta. Với thân hình còm nhom của Lý Nhị Cầu, trước mặt Tô Vũ căn bản không thể lật thuyền trong mương, trực tiếp bị túm gáy áo xách lên. À, thả ta ra, không phải ta, không phải ta. Không phải ngươi thì là ai? Bên kia đang cháy, ngươi không đi giúp đỡ còn hốt hoảng chạy ngược lại, nói chuyện thì lắp bắp, chắc chắn là có tật giật mình. Thật ra Lý Nhị Cầu có thể về nhà sớm hơn một chút, giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng hắn thật sự tò mò, Điền lão thất rốt cuộc có dám làm thật không? Đây là muốn giết người đó, nếu hắn chạy về nhà, đối phương có giết người diệt khẩu không? Có giết cả nhà hắn không? Hắn muốn tận mắt chứng kiến, đối phương rốt cuộc chỉ là hư trương thanh thế, dọa dẫm một chút. Hay là thật sự có tâm giết người? Đến khi nghe thấy mấy hộ nhà muốn chạy trốn mà cửa bị khóa không ra được, hắn mới hiểu ra đối phương chơi thật rồi. Vậy thì hắn, kẻ tiếp tay, có còn sống sót được không? Hắn sợ hãi, lúc này mới hốt hoảng chạy ngược trở lại. Thật ra Điền Lão Thất vốn không định làm gì hắn, dù sao Điền Lão Thất đã 60, còn sống được mấy năm nữa. Uy hiếp Lý Nhị Cầu thì không thành vấn đề, nhưng giết đối phương, người ta có đứng im cho hắn giết không? Lý Nhị Cầu mới hơn 40, nếu liều mạng, Điền Lão Thất chưa chắc làm được. Huống chi hắn đã 60 rồi, trốn chui trốn lủi 4-5 năm, dù bị bắt thì cũng chỉ là vào dưỡng lão. Dù bị bắn chết ngay lập tức, hắn cũng không lỗ, hà tất làm thêm việc thừa. Chỉ là những điều này Lý Nhị Cầu không hề hay biết. Bị Tô Vũ dọa cho một trận, lập tức bán đứng Điền Lão Thất. Tô Vũ xách hắn đến trước cửa nhà mấy hộ đang cháy, kể lại sự tình của Lý Nhị Cầu cho thôn trưởng nghe. Tần Hướng Dương đã phá cửa xông vào, cứu được người nhà đầu tiên, đang tiếp cận nhà thứ hai. Nhà Tô Tường đã tự mình ra được, dù sao Tô Tường cũng tự mình có thể đá văng cửa, chỉ là xem nhẹ sự tàn nhẫn của Điền Lão Thất. Tô Vũ cũng tham gia vào, dẫn đầu đá văng cửa, xông vào cứu người. Hắn tốc độ nhanh, sức lực lớn, lại chịu nóng giỏi hơn người thường, cứu người tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thôn trưởng, người đều đã cứu ra, chỉ là lửa lớn quá, nhà cửa bị thiêu rụi có hơi thảm, tuy không đến nỗi không thể ở, nhưng cũng cần sửa sang lại mới được. Cũng may là mấy hộ gia đình túc trực bên linh cữu, ngủ muộn hơn bình thường, tỉnh sớm, nếu không chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Thông thường, người túc trực bên linh cữu đều thức đến nửa đêm về sáng rồi mới đi ngủ, dù sao ngày hôm sau còn phải đưa ma, chủ nhà căn bản không chịu nổi. Giống như phim truyền hình, túc trực bên linh cữu cả đêm gần như rất hiếm, dù sao đây không phải thời cổ đại, không có nhiều mê tín như vậy. Túc trực bên linh cữu cũng chỉ là làm màu, diễn trò. Được rồi, đưa người đến sân phơi lúa, cho Lý Nhị Cầu lại cho ta, thẩm vấn rõ ràng. Tần Hướng Dương báo cáo xong, để hiểu rõ hơn sự tình từ đầu đến cuối, cuối cùng cả thôn cùng nhau đến sân phơi lúa, nơi có thể chứa hết tất cả dân làng. Dân binh đã dựng một cây cột, trói Lý Nhị Cầu lại, người nhà hắn còn muốn ngăn cản, nhưng bị dân binh cản lại. Không còn cách nào, Lý Nhị Cầu đành phải khai hết mọi chuyện, nói mình bị uy hiếp. Đến nỗi bị uy hiếp bằng cái gì? Hắn nói là ở chỗ, mỗ mỗ, một người đàn bà Triều Lão Thiên, cờ bạc hắn cùng Điền Lão Thất, hợp hỏa cùng nhau làm ăn. Cái, mỗ mỗ, này chỉ một sòng bạc ngầm, kẻ cầm đầu là một nhân vật tàn nhẫn, lấy chuyện này ra uy hiếp thì cũng có lý, nhưng dân làng không phải ngốc, biết đây chỉ là lời nói một phía của Lý Nhị Cầu, chắc chắn là bị uy hiếp bằng một chuyện vô đạo đức khác. Nhưng đối phương không muốn nói, dân làng cũng lười truy cứu, chỉ cần biết hắn thật sự bị uy hiếp mới giúp đỡ, điểm này là không sai, bởi vì Lý Nhị Cầu với mấy nhà không thù không oán. Dù đưa tiền hắn cũng không dám tham gia giết người, cho nên chỉ có thể là bị uy hiếp. Thôn bí thư chi bộ, phải làm sao? Đương nhiên là xử theo pháp luật. Có người kích động, dù sao nhà đã có người chết, nhà cửa lại suýt bị thiêu rụi, làm sao không kích động cho được? Đừng, đừng mà, huynh đệ ta cũng chỉ là bị uy hiếp, nhất thời hồ đồ thôi. Xin các vị già trẻ lớn bé cho hắn một cơ hội, cho hắn một cơ hội đi. Ta dập đầu tạ lỗi với các vị đây. Người nói chuyện chính là ca ruột của Lý Nhị Cầu, đã ngoài 50 tuổi. Ông là anh cả, trước khi qua đời, mẹ ông lo lắng nhất chính là Lý Nhị Cầu vẫn chưa thành gia lập thất. Lúc lâm chung, bà đã nắm tay ông, dặn dò phải giúp đỡ, trông nom em trai. Giờ nếu em trai vào nha môn, sau khi ông trăm tuổi, còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ dưới suối vàng. Thế nên, anh cả của Lý Nhị Cầu vô cùng thành khẩn dập đầu, bang bang, vang cả lên. Nếu không phải sân phơi lúa là nền đất, có lẽ đã vỡ đầu chảy máu rồi. Thử nghĩ xem, một người chất phác như anh cả Lý Nhị Cầu, đã ngoài 50, lại phải cúi đầu dập lại trước mặt đám tiểu bối trong thôn. Bất kể thể diện, ai nhìn vào mà không khỏi chạnh lòng. Cái kia, thôn trưởng, lúc ta bắt Lý Nhị Cầu, hắn thực sự rất hoảng loạn. Điều này chứng tỏ hắn biết rất ít chuyện, chắc hẳn là vì Điền Lão Thất muốn trả thù, nhưng không muốn giết người, nên mới bị uy hiếp mà đồng ý. Nếu không thì thế này, chư vị thấy sao, vụ sửa nhà cửa cho các hộ bị thiệt hại, cứ giao cho Lý Nhị Cầu và anh trai hắn. Bất kể là bỏ tiền hay bỏ công sức, cứ để họ khôi phục lại nhà cửa như cũ, coi như là chuộc tội. Còn lại thì xử phạt, răn đe, cảnh cáo nhẹ nhàng là được. Chư vị thấy thế nào? Hôm nay Tô Vũ bỏ ra không ít công sức, không chỉ phá cửa sông vào cứu người, còn giúp bắt hung thủ. Hơn nữa, lại còn tặng gà con, lại cho tiền thuốc men. Ngay cả người nhà của những người đã mất, giờ cũng chỉ còn lòng cảm kích đối với Tô Vũ. Hắn đã nói như vậy, mấy hộ con người chết liếc nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Giao cho đại đội xử phạt cũng chính là xử lý nội bộ, không quan trọng là quét đường hay giúp việc trong thôn, đều tính là chịu phạt. Hơn nữa, nhà cửa lại được Lý gia tu sửa, nhiều người còn không cần tốn tiền, nên họ cũng đồng ý. Mấu chốt là Lý Nhị Cầu không phải là thủ phạm chính, lại thêm việc hùng hồ dọa người, không khỏi có chút quá bất cận nhân tình, nên mọi người mới miễn cưỡng chấp thuận. Vì sao Tô Vũ lại phải cầu xin cho Lý Nhị Cầu? Lẽ ra hắn hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng chuyện này do hắn gây ra, người là hắn bắt, nếu Lý Nhị Cầu vào đồn công an, thế tất đắc tội với người họ Lý. không nói toàn bộ người họ Lý, nhưng ít nhất thân tộc của Lý Nhị Cầu ít nhiều cũng sẽ có ý kiến với hắn. Huống chi Lý Nhị Cầu và anh trai hắn chính là hai thái cực. Một người không làm việc đàng hoàng, một người trung hậu thật thà. Việc hắn khi dễ người thật thà, nhìn người ta không màng mặt mũi dập đầu lia lịa, hắn thật sự cảm thấy nếu kiên trì đưa vào đồn công an thì có chút hùng hổ dọa người. Chỉ bằng bán cho đối phương một ân tình, Lý Nhị Cầu có cảm kích hay không thì không rõ, nhưng anh trai hắn chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích Tô Vũ. Như vậy, người họ Lý cũng sẽ không có ý kiến gì với hắn. Rốt cuộc, họ Lý trách cứ Tô Vũ cũng là vì xem mặt anh trai Lý Nhị Cầu, chứ không phải vì Lý Nhị Cầu họ Lý. Bán cho anh trai Lý Nhị Cầu một cái mặt mũi, phi vụ này không lỗ. Được, nếu đã như vậy thì cứ quyết định như thế. Lý Đại Lãng, chuyện này giao cho ngươi, phải giúp người ta mau chóng tu sửa nhà cửa cho tốt. Cần gì cứ đi tìm người giúp đỡ, có thể giúp thì người trong thôn sẽ không đứng nhìn bàng quan đâu. Lý Đại Lãng vốn không phải là tên, mà do hắn là anh trai Lý Nhị Cầu, mọi người đều gọi như vậy, dần dà thành thói quen. Nói như vậy không phải vì Lý Đại Lãng trung hậu thật thà mới nói, mà là 4 năm nhà bị hủy nhà cửa, không thể mặc kệ. Nếu Lý Đại Lãng không có năng lực tu sửa, chỉ biết chậm trễ thời gian, không thể vì trừng phạt Lý gia mà khiến 4 năm nhà chờ hắn một người. Thôn trưởng yên tâm, ta nhất định giúp mọi người tu sửa nhà cửa cho tốt. Ta ở đây cảm ơn các vị, cảm ơn bí thư chi bộ đã cho cơ hội, cảm ơn Tiểu Vũ. Vẻ trung hậu thật thà của hắn ngược lại làm mọi người có chút ngượng ngùng. Hai anh em nhà này tính cách khác nhau một trời một vực. Quay người, bí thư chi bộ nói với Lý Nhị Cầu, tu sửa nhà cửa cũng có phần của ngươi đấy. Đến lúc đó ngươi mà dám lười biếng, ta sẽ tổ chức quần chúng phê bình giáo dục ngươi. Cho nên cái lão tiểu tử nhà ngươi đừng hòng lười biếng, hiểu chưa? Lý Nhị Cầu đã ngoài 40, bí thư chi bộ ngoài 50, kém nhau cũng không nhiều, nên gọi hắn lão tiểu tử cũng không quá đáng, rốt cuộc bí thư chi bộ và anh trai hắn là bạn cùng lứa tuổi. Minh bạch, ta nhất định giúp, không dám trộm lười. Trong nháy mắt, Lý Nhị Cầu liền thành thật, rốt cuộc, bị trói ở cột, bị cả thôn phê đấu, cảm giác này thực sự không dễ chịu. Được rồi, cởi trói đi, Lý Đại Lãng, ngươi đưa người về, hào hào khuyên bảo, đừng làm chuyện xấu nữa. Những người khác giải tán hết đi, buổi tối ngủ nghỉ cảnh giác một chút, dân binh đội phụ cận điều tra tung tích Điền Lão Thất. Nếu không phát hiện, ngày hôm sau phái người đi một chuyến đồn công an. Đêm nay vất vả anh em dân binh vất vả chút. Lời này chính là ý nói tối nay các ngươi phải bố trí nhiều người tuần tra, phòng bị xảy ra chuyện. Không thành vấn đề, bí thư chi bộ, cứ giao cho tôi. Tần Hướng Dương đứng dậy, hắn trẻ tuổi, hơn nữa là đội trưởng, đi đầu nhiệm vụ tuần tra tự nhiên là hắn, chẳng lẽ giao cho cha Hồ Tử. Người ta đã ngoài 50, thế nào cũng không tới phiên hắn trực đêm. Tô Đại Cường gật gật đầu, phất phất tay, ý bảo mọi người ai về nhà nấy. Tô Vũ ở lại phía sau, chậm rãi đi về nhà. Phía sau, Lý Đại Lãng vài bước đã đuổi kịp. Tiểu Vũ, hôm nay cảm ơn cháu, nếu không phải cháu cầu xin, lão nhị nhà ta chắc chắn vào đồn công an. Ha ha, Lý Đại Bá, nói đâu đâu vậy, bác không trách cháu xen vào chuyện người khác bắt nhị cầu thúc là được. Làm cho mặt anh trai người ta, vẫn là phải nể mặt vài phần. Tổng không thể Lý Nhị Cầu mãi được. Nhị Cầu không làm việc đàng hoàng, người trong thôn khinh thường, đều gọi thẳng tên, bao gồm cả đám tiểu bối. Nhưng Lý Đại Lãng thì khác, nên vẫn phải chừa chút khẩu đức. Đây là nói đâu đâu vậy, nó phạm sai lầm, cháu bắt nó, đó là cho nó cơ hội hối cải làm người mới, sao có thể trách cháu được. Cháu yên tâm, nó mà dám trả thù cháu, ta đánh chết nó. Lý Đại Lãng tuy rằng tốt với Lý Nhị Cầu, nhưng cũng xác thật không ít lần đánh hắn. Chỉ là cái thằng em này lì lợm, không sợ đánh, huống chi người thân với nhau, xuống tay đều có chừng mực, tổng không thể đánh gần chết mới thôi chứ. Ha ha, được, bác đưa người về đi, cháu về ngủ. Chào hỏi một tiếng, Tô Vũ nhanh chân chạy về nhà, không hề để ý tới sự hỗn loạn. Đối với chuyện trong thôn, hắn rất ít tham dự, nhưng vì chuyện cái tân phòng, hắn có chút tỉnh ngộ. Dù hắn không tham dự, trốn ở phía sau làm người vô hình, đối phương nên nhớ thương vẫn sẽ nhớ thương, nên ghen ghét vẫn ghen ghét. Và lại, nếu hắn ở trong thôn không có một chút quyền lên tiếng, không hòa hợp với mọi người, ngược lại đứng ở thế đối lập với mọi người thì lại không hay. Khiêm tốn không phải là như thế này, huống chi hành vi của hắn không giống người thích khiêm tốn. Bằng không, hắn đã không dám chống khua chiêng cái tân phòng như vậy. Về rồi à, rốt cuộc có chuyện gì, ta nghe bên ngoài chiêng trống vang trời. Hoàng Túc Nga không ra ngoài, là Tô Vũ không cho nàng ra ngoài. Rốt cuộc, vô luận xảy ra chuyện gì, một người phụ nữ ra ngoài cũng bất quá là xem bắt quái, không cần thiết tham dự. Tỷ như lão Tô ra, hôm nay Tô Thắng cũng ra, nhưng đại tàu thì không thấy. Không có gì, nhà Điền lão Thất bị đập, về trả thù, định đốt mấy nhà, bị đội trưởng Tần kịp thời dập tắt. Lúc này trong thôn không có máy kéo, tự nhiên không có dầu diesel, càng không có xăng. Nếu không, với tính cách của Điền lão Thất, phòng trường 8 phần sẽ đi trộm dầu tới đốt. Bất quá, chỉ bằng rơm rạ và dầu ăn, rất khó làm cho ngọn lửa bùng lên được. Được rồi, không nói chuyện này nữa, mau ngủ đi. Có gì không biết thì ngày mai anh đi hỏi người khác, họ biết rõ hơn em. Tô Vũ cởi quần áo, ngả đầu liền ngủ, ngày nào cũng có chuyện. Ngày hôm sau, Tần Hướng Dương phái người đi đồn công an. phụ cận điều tra qua, không tìm được Điền lão thất. Ngày hôm sau công an tới, tiến hành điều tra việc thiêu hủy nhà cửa, đồng thời khám xét nhà Điền lão thất, hỏi chuyện hàng xóm. Đây gọi là thăm hỏi điều tra, công an còn tính tận chức tận trách, rốt cuộc tàn nhẫn vô tình, đối phương phóng hỏa giết người, tám phần là biết động thủ sợ không làm lại được, rốt cuộc hắn đã hơn 60, nếu động chân động tay thì có thể, nhưng dân binh cũng không phải ăn chay, sợ là đến lúc đó đào tàu cũng khó. Lúc này mới nghĩ ra cái chủ ý phóng hỏa, có chút bất chấp tất cả. Tô Tường bị mang đi hỏi chuyện điều tra, rốt cuộc là đi săn, có người chết, những người khác cũng có bị thương. Dù cho có giấy trắng mực đen, mọi người đều tự nguyện, hắn vẫn cứ yêu cầu công đạo một vài việc. Đồng thời tiếp thu hỏi chuyện còn có Tô Vũ, rốt cuộc mọi người bắt đầu đi săn cũng là vì hắn, công an sao có thể không hỏi hắn. Nhưng Tô Vũ không hề liên lụy đến sự kiện này, hơn nữa còn mồi bán cho xưởng sắt thép, liền bán cho xưởng sắt thép kiếm tiền, đừng nói một cái viện, hai cái viện cũng đủ. Cho nên tiền của hắn không phải là tiền bất chính, căn bản không sợ cha. Hỏi vài câu đơn giản, cũng không mời hắn đến đồn công an, chỉ hỏi vài câu rất đơn giản, ghi lại, rồi rời đi. Rốt cuộc Tô Vũ vừa bỏ tiền thuốc men, vừa nhắc nhở mọi người mùa sinh sản đừng vào rừng, người ta đã tận tình tận nghĩa, còn muốn thế nào nữa. Đám thôn dân ở đây ai cũng biết, công an hỏi hắn ý kiến bà con lối xóm là chuyện thường tình. Bởi vậy, việc hỏi chuyện hắn chủ yếu là để nắm bắt chút thông tin về tình hình trong rừng, xem xét sự việc này có hợp lý hay không. Liệu có thật là gặp phải đàn lợn rừng, hay là có kẻ cố tình dẫn đường? Việc có hợp lý hay không, họ là công an, phải nghi ngờ mọi khả năng có thể xảy ra. Rốt cuộc, tiền tài có sức cám dỗ lớn, nhỡ đâu Tô Vũ không muốn để bọn họ kiếm tiền, lén vào rừng sâu, dụ dỗ lợn rừng tấn công người thì sao? Mấy ngày tiếp theo là mùa thu hoạch, Tô Vũ rảnh rỗi nên theo mọi người trong thôn gặt lúa, dọn dẹp lương thực, sân phơi lúa cũng bắt đầu bận rộn. Tính ra sau khi thu hoạch xong vụ mùa, cũng là lúc qua kỳ sinh sôi của động vật, bọn họ lại có thể vào rừng. Thấm thoát 10 ngày trôi qua, trong thời gian này công an ở phủ cần tiến hành điều tra, thậm chí có người vào núi tìm kiếm, nhưng rừng sau núi quá lớn, nhân lực của công an căn bản không đủ, dù có thêm dân quân cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi vậy, họ chỉ có thể dò xét những khu vực có nguồn nước, đương nhiên không thể đi sâu vào trong núi. Rốt cuộc, ai cũng từng nghe qua sự đáng sợ của đàn lợn rừng. Người thì không tìm thấy, nhưng cũng bắt được vài con gà rừng, thỏ hoang, coi như không phải là không thu hoạch gì. Sau khi tìm kiếm khu vực lân cận, công an liền rời đi để tiếp tục điều tra các đội, xã khác, nhất định phải tìm ra Điền lão thất. Dù sao, hắn giết người chưa thành, lại còn có súng trong tay. Tuy rằng chỉ là loại súng kíp cũ kỹ, bắn khó khăn lắm được 50 mét, đạn lại là sắt vụn, nhưng sức sát thương vẫn không nhỏ. Có lẽ có người sẽ hỏi, Điền lão thất là thợ săn lâu năm, sao không mua súng tốt hơn? Vậy phải hỏi sở thích của hắn rồi. Hắn thích cờ bạc, nếu có 500 tệ trong tay, chắc chắn không mua súng mà sẽ tìm chỗ đánh bạc ngay. Vũ ca, vụ thu hoạch hôm nay là xong rồi, mai vào núi không? 10 ngày đã qua, Điền lão thất vẫn chưa bị bắt, trong lòng Tô Vũ vẫn bất an nên chưa dám vào rừng. Nhưng không thể cứ mãi không vào núi được, bây giờ, mọi thứ đã ổn định, là thời điểm tái xuất giang hồ. Được, mai ngươi cứ đến đây, ta dẫn ngươi vào núi. Sáng hôm sau, Tô Vũ còn chưa tỉnh giấc thì Hồ Tử đã đến. Lúc này, Hoàng Túc Nga đã ra đồng, sau vụ thu hoạch là đến phơi lúa mì, chắc hẳn đang bận rộn ở sân phơi. Vũ ca, đi thôi, vào núi. Tô Vũ mơ màng tỉnh lại, nhìn Hồ Tử rồi gật đầu. Từ từ, ta dậy rửa mặt, rồi ăn chút gì đã. Khi hắn vừa rửa mặt xong và đang ăn sáng thì có người tìm đến. Tiểu Vũ, có nhà không? Tô Vũ nhìn ra ngoài, thì ra là Tô Tường mà lâu rồi không gặp. Sở dĩ lâu rồi không gặp là vì sau khi bị công an đưa về đồn hỏi chuyện, hắn ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, suốt 10 ngày thu hoạch mùa màng cũng không thấy bóng dáng đâu. Tường ca, sao anh lại tới đây? Tô Vũ thực sự ngạc nhiên, Tô Tường mặc quần áo gọn gàng, vác một khẩu điều súng, một khẩu lão phao ống, bước nhanh tới. Điều súng và súng kíp cũng không khác biệt lắm, chỉ là nòng súng thon dài hơn, uy lực không bằng súng kíp, nhưng bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn chút ít, chỉ có thể bắn gà rừng, thỏ hoang, khó mà hạ được con mồi lớn. Điều súng bắn đạn chì, không phải sắt vụn, nguyên lý cũng tương tự như súng kíp, uy lực tương đương, nhưng độ chính xác cao hơn. Sao, ta tới ngươi không chào đón à? Nghe vậy, Tô Vũ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Tô Tường muốn cùng mình vào núi. Đây đúng là một lão hồ ly, tuy không đến nỗi lâm trận bỏ chạy, nhưng tâm tư người này rất sâu. Nếu hắn đi theo, Tô Vũ đừng hòng có thu hoạch lớn. Làm sao có thể có được những con mồi vài trăm cân, vài ngàn cân như khi đi cùng Hồ Tử. Nếu vậy, Tô Tường chắc chắn sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Tuy rằng không lộ ra sơ hở nào, nhưng bị người đố kỵ, bị người ghen ghét vì vận may tốt cũng là một loại tội lỗi. Sao có thể, tôi chỉ là tò mò, anh mang cả đồ nghề thế này, là muốn vào rừng sao? Ha ha, ta thấy Hồ Tử vác súng và cung tên đến nhà ngươi, liền biết các ngươi muốn vào rừng. Ngươi cũng biết, trong thôn vừa thu hoạch xong, ta khó tìm được đồng đội. Ta là người mới, vào núi có chút không quen thuộc, cố ý tới tìm ngươi giúp đỡ, dẫn ta vài ngày. Thu hoạch các ngươi săn được là của các ngươi, ta săn được thì ta chỉ cần một nửa, thế nào? Nộp một nửa lợi nhuận, coi như học phí, nghe có vẻ thành ý, nhưng thật lòng, Tô Vũ vẫn không muốn dẫn Tô Tường đi, vì sẽ lỡ mất thu hoạch. Chỉ cần Tô Tường đi theo, hắn sẽ không dám thoải mái, không dám dẫn đến những nơi có nhiều con mồi. Thứ nhất là sợ đối phương có ý đồ xấu, thứ hai là sợ bị đối phương chơi xỏ. Nhưng dù gì Tô Tường cũng là người trong thôn, lại còn họ Tô, trước đó không lâu còn cùng nhau chia gà con, hắn đã nói trước mặt mọi người rằng hy vọng mọi người ngày càng tốt hơn, hy vọng cùng nhau phát tài. Mới mấy ngày, nếu Tô Vũ từ chối, lão hồ ly này không chừng sẽ nói xấu hắn trong thôn. Hơn nữa, việc nộp một nửa thu hoạch chỉ dành cho sư phụ dạy đồ đệ, người ta đã đối đãi như vậy, nếu còn không đồng ý thì thật khó nói. Mọi người đều nói chỉ dẫn dắt Tô Tường vài ngày, chứ đâu phải hợp tác lâu dài, làm sao từ chối đây. Hồ Tử cũng nhíu mày, tuy ngốc nghếch nhưng không phải đần độn, đặc biệt là ở bên Tô Vũ lâu, chỉ cần nhìn biểu hiện của Tô Vũ là hắn có thể đoán được ý tứ. Nhưng đúng như Tô Vũ nghĩ, đối phương cũng họ Tô, lại là người trong thôn, không tiện từ chối, người ta sẽ nói hắn phát tài rồi khinh thường người trong thôn. Ha ha, được thôi, nếu Tường ca không chê huynh đệ, vậy tôi xin làm hướng dẫn viên du lịch một ngày. Lời này có nghĩa là chỉ dẫn anh một ngày, làm quen với rừng núi, lần sau anh vào núi thì tìm người khác mà đi. Chỉ cần dẫn đi một lần, sẽ không có lý do gì để nói Tô Vũ không dẫn anh nữa, kiêu ngạo quá sao. Ha, ta biết mà, Tiểu Vũ sẽ không bạc tình như vậy, xem ra hôm nay chắc chắn có thu hoạch. Tô Vũ cười cười, không đáp lời, hai ba miếng ăn hết bánh bao, bữa sáng của hắn đặc biệt đơn giản, bánh bao và thịt vụn. Đúng vậy, nông thôn không có tủ lạnh, nhưng dưa muối, đặc biệt là dưa muối chua, như củ cải muối, kim chi, tại sao mùa hè cũng không dễ bị hỏng. Không dễ biến chất, đó là vì muối nhiều, nên không dễ biến chất. Tương cũng trở thành một thứ cần thiết, mà Tô Vũ là thợ săn, không thiếu thịt, chỉ cần băm thịt thành hạt lựu, xào qua một chút dầu, rồi cho tương vào, tương hột lập tức biến thành thịt vụn, dùng nó ăn kèm với bánh bao rất ngon. Được rồi, tôi ăn no rồi, để tôi lấy vũ khí, chúng ta đi thôi. Nói rồi, Tô Vũ cầm lấy súng trường, ba người rời khỏi nhà. Không còn cách nào, người ta đã tìm đến tận cửa, lại còn nguyện ý nhường một nửa thu hoạch, không kể là vì thể diện hay vì điều gì khác, đều phải chấp nhận, nếu không cho người ta một bậc thang để xuống thì thật khó coi, có vẻ như mình quá trâu bò, ra giá quá cao. Ba người đi đến chân núi, vừa định vào rừng thì phát hiện có vài bóng người lén lút ở hướng Mã Gia Loan. Giác quan thứ 6 của Tô Vũ rất nhạy bén, lại còn thức tỉnh tinh thần lực. Thứ này tương đối mơ hồ, vô hình trung tăng cường giác quan thứ 6, hay còn gọi là tâm linh cảm ứng. Thực chất, nó là một loại phản hồi từ trường từ bên ngoài, có người nhạy cảm có thể tiếp nhận được phần nào, nhưng không hiểu ý nghĩa, chỉ là ẩn ẩn có dự cảm không lành. Thực ra, đó là bản năng của cơ thể, giống như thỏ gặp hổ, một loại bản năng cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Cơ thể đã nhận được phản hồi, nhưng bản thân không hiểu ý nghĩa. Rốt cuộc, sự hiểu biết của nhân loại về vũ trụ chỉ chiếm chưa đến 5%, những thứ khác căn bản không thể chạm tới. Với vũ trụ còn như vậy, với cảm thụ từ bên ngoài tự nhiên cũng tương tự, nhưng bản năng sẽ không lừa dối chính mình. Tô Vũ thoáng suy nghĩ, rồi nhìn về phía Mã Gia Loan. Vũ ca, có chuyện gì vậy? Cả đám đang yên vị trong núi, Tô Vũ bỗng dưng khựng lại, nhìn về phía Mã Gia Loan. Hồ Tử hay Tô Tường đều không hiểu ra sao, bèn dõi mắt theo hướng nhìn của Tô Vũ, nhưng chẳng thấy gì cả. Không có gì đâu, chỉ là ta cảm giác có ai đó đang dòm ngó chúng ta. Có lẽ ta đa tâm thôi. Ban đầu, Tô Vũ không mấy để tâm, rốt cuộc, tinh thần lực vô tình tăng cường giác quan thứ 6, hay còn gọi là cảm thụ đối với thế giới hoặc không gian, hắn vốn không hề hay biết. Hắn cũng chẳng mảy may nhận ra mình đã trở nên cảnh giác hơn, còn tưởng rằng do mình nhìn lầm. Thế là ba người tiếp tục vào sâu trong rừng, săn bắt như thường. Lần này, Tô Vũ không định tỏa ra tứ phía săn bắn, dù cho số lượng thú vật đã trở lại, nhưng bên cạnh lại có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau, hắn ít nhiều cũng có chút lo ngại. Vũ ca, gà rừng kìa, huynh ra tay hay ta? Thôi đi, cứ để Tường ca thử sức đi, người ta còn chưa ra tay lần nào đâu. Tiến vào rừng chừng 30 phút, ba người đã thu hoạch được vài con gà rừng cùng thỏ hoang lớn nhỏ. Đó không phải công lao của Tô Vũ, mà là của Hắc Tử. Nó luôn quấn quýt bên cạnh, dù không có Tô Vũ, vẫn phát huy ổn định như thường. Đồng thời, Tô Tường cũng nhận thấy Hắc Tử không tầm thường. Nó thực sự thông minh, khứu giác lại kinh người, thường thường chỉ cần đi theo nó là nhất định sẽ có thu hoạch. Thảo nào Tô Vũ, Hồ Tử lần nào cũng có chiến lợi phẩm. Xem ra mình cũng nên kiếm một con chó tốt mới được. Nếu các huynh khiêm nhường như vậy, thì ta xin không khách khí vậy. Nói rồi, Tô Tường vừa lấy điều súng, nạp thêm thuốc súng cùng chỉ đạn, dương súng, nhắm chuẩn. Ngay khi hắn định bóp cò, tiễn con gà rừng cách xa mấy chục mét lên trầu Diêm Vương, thì Hắc Tử đột nhiên động đậy. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu. Tiếng kêu của nó khiến gà rừng giật mình, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng Hắc Tử dường như rất gấp gáp, xoay người nhào thẳng về phía Tô Tường. Uy, ngươi làm cái gì vậy? Tô Tường theo bản năng chĩa điều súng vào Hắc Tử, nhưng Hắc Tử căn bản không có ý định dừng lại. Đừng nổ súng. Tô Vũ vội vàng hô lên, Hồ Tử cũng ở bên cạnh lên tiếng ngăn cản. Tuy không biết vì sao Hắc Tử nổi điên, nhưng Hồ Tử ít nhiều cũng có chút tình cảm với nó. Nếu đối phương nổ súng, hắn chắc chắn cũng sẽ theo bản năng mà ngăn cản. Nghe được tiếng của hai người, hắn khựng lại trong giây lát. Súng tuy rằng chưa nổ, nhưng hắn đã ra chân, nhấc chân đá thẳng một cú. Hắc Tử nhảy lên cao, như muốn vật ngã đối phương. Hiện giờ, Hắc Tử đã nặng chừng 40-50 cân, xem như chó trưởng thành, vì được ăn ngon nên thể trọng, thân cao, chiều cao đều rất xuất sắc. Cú đá của hắn trực tiếp đá văng Hắc Tử, nhưng đồng thời, thể trọng của Hắc Tử cũng khiến hắn loạng choạng, suýt nữa té ngã. Bởi vì Hắc Tử nhảy lên cao, nên muốn đá trúng thì phải nhấc chân lên, không thể giữ thăng bằng, lúc này mới bị Hắc Tử nặng 40-50 cân đụng phải một cái loạng choạng. Hắc Tử còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã nghe thấy một tiếng súng vang. Đoàng, nằm xuống. Khi Hắc Tử nhào tới, Tô Vũ đã nhận thấy có gì đó không ổn. Rốt cuộc, Hắc Tử không thể vô duyên vô cớ tấn công Tô Tường. Bởi vì lần này ra ngoài săn bắn, hắn chủ yếu là dẫn Tô Tường đi kiến thức, làm quen đường, chứ không định đại khai sát giới, nên cũng không mở sáu thức. Vì vậy, khi có nguy hiểm tiếp cận, Hắc Tử đã phát hiện, nhưng Tô Tường lại chẳng mảy may, vì vốn dĩ hắn chẳng có hứng thú với việc gì. Vừa dứt tiếng, nằm xuống, Tô Vũ đã bay người, trực tiếp vật ngã Hồ Tử, lăn một vòng trên mặt đất. Đến nước này, Tô Vũ, Hồ Tử, Hắc Tử toàn bộ lăn lộn trên mặt đất, mà Tô Tường vì cho rằng Hắc Tử tấn công mình, nên hắn phản kháng chỉ khiến thân thể loạng choạng, không kịp nằm xuống, bất thình lình lãnh trọn 1/3. Nếu không nhờ cú va chạm của Hắc Tử khiến hắn lùi lại 2 bước, thân thể không bị đánh trực diện, thì sợ là đã lành ít dữ nhiều rồi. Mà Tô Vũ, Hồ Tử, Hắc Tử, toàn bộ đều bị ngộ thương. Trên người Hắc Tử ít nhất trúng 4-5 chỗ chỉ đạn, chính là loại sắt xa khoáng nhỏ li ti. Không chỉ Hắc Tử, lưng và đùi của Hồ Tử, Tô Vũ cũng bị vạ lây. Tô Vũ cố nén đau đớn trên người, lăn một vòng, lập tức đứng dậy, kéo Hồ Tử trốn ngay sau một gốc đại thụ. Hắc Tử khập khiễng theo sát lại, còn Tô Tường thì không được may mắn như vậy. Cả người hắn nửa thân mình trông chẳng khác nào tổ ong vò vẽ, lỗ chỗ vết đạn. Cũng may Hắc Tử đã dập tắt bất phần nào. Bởi vì thân thể không bị đánh trực diện, mà là nửa thân mình hứng đạn, nên đạn găm vào bụng và phổi gần như không có, nhưng phần bên hông thì thê thảm, cánh tay, đùi toàn bộ trúng đạn, cổ cũng có. Chỉ là sắt xa khoáng quá nhỏ, chỉ sượt qua thịt, không cắt trúng động mạch chủ. Nếu không, một khi trúng đầu, giờ này phòng trường đã lạnh ngắt. Vô ca, là súng hoa cải. Không sai, là súng hoa cải. Đạn bắn ra là sắt xa khoáng, 50 mét là khoảng cách có hiệu quả sát thương. Không phá được phòng ngự của hổ, nhất thời nửa khắc cũng không giết chết được lão hổ, nhưng đối phó với sói, chỉ cần trúng đạn thì không chết cũng bị thương. Với người ở cự ly gần thì một phát một mạng, không có gì khác biệt, bởi vì đạn bắn ra tản ra, khoảng cách càng xa, độ tản càng lớn. Đây cũng là vì sao mục tiêu của phát súng này là Tô Tường, mà Tô Vũ và Hồ Tử lại bị thương. Bởi vì đạn đã tản ra. Nhìn lại Tô Tường, hắn lập tức lộn một vòng, cũng học Tô Vũ trốn sau một tảng đá lớn, không dám ló đầu ra. Tay trái của hắn đã mất cảm giác, cả người đầy máu, trên mặt đất, máu chảy lênh láng như thể thùng bị thủng. Với vết thương này, không cần người khác bắn phát thứ hai, chưa đầy nửa giờ, hắn sẽ mất máu mà chết. Cầm lấy. Tô Vũ ném cho hắn một cuộn băng vải. Tô Tường tuy rằng chỉ còn một tay cử động được, nhưng tự băng bó đơn giản thì không thành vấn đề. Ngay khi cuộn băng vải vừa ném ra, tiếng súng lại vang lên. Đoàng, phát súng này nhắm vào cuộn băng vải, đáng tiếc, kỹ thuật của đối phương chẳng có gì đặc biệt, bắn trượt. Ngay khi tiếng súng vang lên, Hồ Tử liếc nhìn sang một cái. Vô ca, hướng 9 giờ, hai người, Điền Lão Thất và Lại Tam. Đưa cung tên cho ta. Tô Vũ nói, Hồ Tử liền đưa cung tên cho hắn. Ở đây đợi, đừng chạy lung tung. Dặn dò Hồ Tử một câu, kỳ thật, đùi và sau lưng của Hồ Tử cũng bị trúng vài hạt sắt xa khoáng nhỏ, chỉ là đó là loại sắt xa khoáng rất nhỏ, không đủ sức xuyên thủng sau lưng mà vào khoang bụng. Điều này rất dễ hiểu, sắt xa khoáng lớn không dễ bay, nên dễ đi thẳng, còn sắt xa khoáng nhỏ, chịu lực đẩy của thuốc súng, phóng ra ngoài cực nhanh, nó sẽ bay lượn, độ tản lớn, nhưng đồng thời uy lực cũng không lớn, chỉ ở mặt ngoài nhìn thấy tơ máu loang lổ, trông rất đáng sợ, kỳ thật cũng chẳng khác gì bị chảy ra, chỉ lưu lại trên bề mặt, không thể ăn sâu vào xương cốt. Nhưng Tô Tường trúng trực diện phát súng này thì lại khác. Tuy rằng hắn đã né tránh được hơn 2 thước, nhưng phần lớn đạn dược hắn đều hướng trọn. Hồ Tử nghiến răng nghiến lợi ngồi xổm trên mặt đất, một chân của hắn bị trúng đạn, hiện tại vẫn còn đang chảy máu, chỉ là không nghiêm trọng như Tô Tường. Tô Vũ cũng vậy, cũng bị vạ lây, nhưng sắt xa khoáng đều găm vào cơ bắp, không lọt vào xương cốt, không tính là quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến hành động. Nếu Điền Lão Thất tới, vậy thì Lại Tam đến đây vì cái gì, không cần nói cũng biết. Hai người này, một già một trẻ, mục tiêu không giống nhau. Nhưng trùng hợp là Tô Tường và Tô Vũ cùng nhau vào núi, điều này cho cả hai cơ hội ngàn năm có một, nhất cử tiêu diệt. Vừa rồi, tiếng súng đầu tiên là của súng hoa cải của Điền Lão Thất, còn phát súng thứ hai là do Thủy Liên Châu của Lại Tam bắn ra. Không cần hỏi, chắc chắn là hắn nghe thấy tiếng của Tô Vũ nên mới nổ súng. Nhìn lại Tô Vũ, sau khi nhận cung tên, nhẹ nhàng nhảy lên. Với những cây đại thụ 4 người ôm không xuể, hắn nhanh chóng leo lên. Thật ra không cần Hồ Tử nhắc nhở, hắn cũng đã biết kẻ nổ súng đả thương Tô Tường là ai. Rốt cuộc Điền Lão Thất người này thân cô thế cô, quanh năm không tắm rửa, trên người có một mùi đặc trưng. Chỉ cần Tô Vũ mở ra lục thức, rất nhanh có thể phán đoán ra. Lại Tam cũng vậy, độ nhận diện rất cao. Chỉ là hắn thật sự không ngờ tới, hai người kia, ngày thường cơ hồ không có bất cứ giao thoa nào, thế mà lại đi cùng nhau. Rốt cuộc tuổi của Điền Lão Thất so với Lại Tam lớn hơn rất nhiều, Điền Lão Thất phải là bậc cha chú của Lại Tam. Hai người này dù thế nào cũng không nên đi cùng nhau mới phải. Nhưng cố tình bọn họ lại ở chung một chỗ, còn ra tay với Tô Vũ, Tô Tường. Hổ tử đúng là tai bay vạ gió, vạ lây cá chậu. Lần này sơ ý, suýt chút nữa đại ý mất Kinh Châu. Nếu phát súng đầu tiên là Lại Tam bắn, hơn nữa là hướng về phía hắn, hắn chưa chắc đã tránh được. Rốt cuộc Thủy Liên Châu không phải thùng thuốc súng, đó là thật đánh thật thương. Với cái trạng thái của Tô Vũ trước đó, giống như đang dẫn bạn gái dạo trung tâm thương mại, bên ngoài thì tươi cười tiếp đãi, nhưng thực tế thập phần nhàm chán. Mà sự thật cũng đúng là như thế, Tô Tường đi theo hắn căn bản không dám phát huy sở trường săn bắn, căn bản không tính toán có thu hoạch gì, toàn bằng Hắc Tử dẫn đường, hắn trực tiếp buông xuôi. Với cái trạng thái buông xuôi, không hề cảnh giác như thế, bị đánh lén, có khả năng rất lớn bị đánh trúng, mà bị đánh chết cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là Lại Tam chưa bao giờ đi săn, đối với súng ống lại càng không quen thuộc, lúc này mới nói là khả năng rất lớn, chứ không phải tuyệt đối. Trái tim sờ tới mức thình thịch nhảy, đồng thời Tô Vũ cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hào hào hào, không dám đối thanh niên trí thức nổ súng, không dám đối đại bá một nhà trả thù, chỉ nhìn chằm chằm vào ta mà bắt nạt có phải không? Tô Vũ nổi giận, muốn nói mâu thuẫn, kia cũng phải là Lại Tam gây sự, bị ức hiếp phải là hắn mới đúng. Nếu không phải hai thôn thân cận quá, hắn cùng Lại Tam đã sớm giao chiến. Một khi Lại Tam xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ nằm trong diện tình nghi của công an, sợ rước lấy phiền toái không cần thiết, hắn đã sớm ra tay với Lại Tam. Nhưng sự nhường nhịn của hắn đổi lấy việc Lại Tam làm tới. Vậy thì đừng trách Tô Vũ ra tay tàn nhẫn. Nhìn Tô Vũ, hắn bắt lấy một cành cây, nhẹ nhàng nhảy lên, người như viên hầu, trực tiếp nhảy lên một cây khác. Mà Hồ Tử thò đầu ra bắn một phát súng vu vơ, hấp dẫn mục tiêu. Hắn vừa nổ súng, đối phương khẳng định phải lùi về trốn, căn bản không phát hiện Tô Vũ đã đổi sang cây khác. Thân ảnh hắn càng nhanh, mấy cái nhảy lên liền rời khỏi khu vực này, sau đó rơi xuống đất, lập tức chạy vội đi. Lúc này Tô Vũ đã tới gần chỗ Lại Tam và đồng bọn, đứng trên một thân cây đại thụ, nhìn rõ mọi chuyện. Lại thấy Tô Vũ đột nhiên hướng về phía không có một bóng người bắn ra ba mũi tên. Ba mũi tên này hoàn toàn đi vào khoảng không, không thấy bóng dáng, lại từ phía sườn khác của hai người xuất hiện. Phụt, phụt, phụt, ba tiếng cắm vào thịt vang lên. Một mũi tên dành cho Lại Tam, nhắm vào chân, hai mũi tên còn lại nhắm vào Điền Lão Thất, một mũi tên vào chân, một mũi tên vào cánh tay phải. Ở đây ai là mũi uy hiếp lớn nhất, hắn vẫn rất rõ ràng. Lại Tam bất quá chỉ là một tên tiểu lưu manh, ngược lại là Điền Lão Thất, săn bắn nửa đời người, hiện giờ phá vỡ phong ấn, dám giết người, khẳng định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để chết. Nhưng Lại Tam thì khác, hắn có thể dám giết người, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cũng sẽ chết. Một kẻ tố chất tâm lý cường đáng sợ, một kẻ tố chất tâm lý thấp kém. Ai mới là mục tiêu của Tô Vũ, điểm này cần thiết phải làm rõ ràng, nếu không Điền Lão Thất dù sao phải đối phó Tô Tường mà không phải Tô Vũ. Cũng sẽ bởi vì hắn phá hỏng, dẫn tới hắn đối Tô Vũ hạ tử thủ. Quả nhiên, mặc dù đùi Điền Lão Thất bị một mũi tên xuyên thủng, cánh tay cũng bị xuyên qua, nhưng thông qua hướng mũi tên, hắn lập tức một tay cầm lấy thùng thuốc súng, quyết đoán nâng lên bóp cò. Phanh. Nhưng vô dụng thôi, bởi vì hắn bắn theo hướng đối diện Tô Vũ. Mũi tên quẹo vào quá khứ rồi vòng về bắn trúng hắn. Hiện giờ Điền Lão Thất đang quay lưng về phía Tô Vũ, còn bắn hết đạn trong thùng thuốc súng. Một tay muốn lắp đạn dược, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền toái, Tô Vũ đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian đó. Vèo. Vừa rồi ba mũi tên không hề có tiếng động, nhưng mũi tên cuối cùng này, hắn bắn ra trực diện. Tiếng xe gió truyền đến, Điền Lão Thất muốn quay đầu lại, nhưng đã muộn. Phụt. Tài bắn cung phá cực IV2 là không giả. Nhưng thông thường Tô Vũ chỉ dùng tài bắn cung phá cực X1, bởi vì dùng phá cực IV1 không cần tiêu hao tinh thần lực, mà phá cực IV2 tuy rằng phát ra mũi tên vừa nhanh vừa chuẩn, còn vô thanh vô tức, thậm chí có thể quẹo vào, nhưng nó tiêu hao tinh thần lực. Cho nên nếu không cần thiết, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng đại sát khí tuyệt chiêu. Lại gặp mặt, Tô Vũ từ trên cây cao nhảy xuống, trực tiếp hô một câu. Hồ Tử, cứu người, bảo đảm an toàn. Tô Vũ, Lại Tam vừa muốn mở miệng, nghênh đón hắn chính là một cước của Tô Vũ. Phanh. Một cước đạp thẳng vào mặt, khiến đồng tử hắn giãn nở, sau đó lập tức mất đi ý thức. Tô Vũ trực tiếp một cước đá hắn hôn mê, đồng thời hai cánh tay Điền Lão Thất đã bị phế, mũi tên xuyên qua, đừng nói lắp đạn dược, chỉ động một chút thôi cũng đau. Mà hai chân, có một chân đã bị xuyên thủng, căn bản không thể đứng dậy đào tẩu, có thể nói là trực tiếp phế. Nguyên lai là ngươi, không đúng, ngươi vừa mới rõ ràng ở bên kia, vì sao ngươi lại xuất hiện ở phía sau ta? Đây là điều Điền Lão Thất nghĩ trăm lần cũng không ra. Rốt cuộc dựa theo quỹ đạo của mũi tên đầu tiên, Tô Vũ hẳn là ở một hướng khác, nếu không hắn cũng sẽ không ngốc nghếch quay lưng về phía Tô Vũ. Nhưng Tô Vũ lại thần kỳ xuất hiện ở phía sau hắn, quả thực không nói đạo lý. Bí mật. Điền Lão Thất, người đối phó Tô Tường không liên quan đến chuyện của ta, nhưng ngươi không nên hợp tác với Lại Tam để đối phó ta. Điền Lão Thất chua xót cười, lúc ấy hắn rời khỏi Tam Thủy Loan, không có chỗ để đi, trùng hợp gặp được Lại Tam. Hai người đều không làm việc đàng hoàng, đều thích đánh bạc, đương nhiên đối với việc chơi lưu manh cũng thích, chỉ là Lại Tam không biểu hiện ra ngoài. Hai người cùng chung chí hướng, cho nên rất nhiều chỗ đều có thể đụng mặt, ví dụ như chỗ trốn tránh người, Điền Lão Thất biết chỗ nào, Lại Tam cơ bản cũng biết, bởi vì quỹ đạo sinh hoạt của hai người không sai biệt lắm, nhận thức tự nhiên tương đồng. Ví dụ như đánh bạc, hai người có thể đi cùng một sòng, phải đi đường nào, nơi nào có thể giấu người, phàm là Điền Lão Thất biết, Lại Tam tất nhiên cũng quen thuộc, trừ bỏ săn thú là không giống nhau, hai người cơ hồ đều không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chỉ là phương thức kiếm tiền không giống nhau, một người dựa vào đi săn, một người dựa vào khinh nam bá nữ, hãm hại lừa gạt. Nhưng hai người tuy rằng thường xuyên chạm mặt, nhưng rất ít khi có liên hệ. Rốt cuộc hai người tuổi tác chênh lệch cực lớn, thứ hai hai người cũng không phải cùng một thôn. Tuy rằng biết là thôn bên cạnh, cũng đều quen biết, nhưng tuổi tác là một rào cản, không nói chuyện được với nhau, tự nhiên không cần thiết phải giao lưu nhiều. Người cũng không muốn bị ta đánh ngất rồi khiêng trở về chứ. Thành thật theo ta về, tiếp nhận thẩm phán. Từ từ, người có thể hay không tha cho ta một con đường sống? Ta có thể cho ngươi tiền. Tô Vũ lắc đầu, thầm nghĩ nếu ngươi có nhiều tiền, còn độc thân lâu như vậy làm gì? Phanh! Hắn vung tay chém thẳng vào gáy đối phương, trực tiếp đánh ngất. Tô Vũ một tay xách nách hai tên kia, lôi sình sạch trở về. Lúc này, Hồ Tử đang dùng băng vải Tô Vũ đưa, cẩn thận băng bó vết thương cho Tô Tường. Máu đã ngừng chảy, nhưng vẫn thấm đỏ cả lớp vải. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng mấy chốc mà ngất đi mất. Ngươi có sao không? Thấy Tô Vũ trở lại, tay xách theo hai người, một là Điền Lão Thất, một là Lại Tam, Tô Tường ánh mắt sắc bén, hận không thể ăn tươi nuốt sống Điền Lão Thất. Tô Vũ lắc đầu. Không sao, tạm thời chưa chết được. Tô Vũ gật đầu, buông hai kẻ kia xuống, làm bộ móc từ trong ngực ra băng vải thực chất là lấy từ không gian, đi đến trước mặt Hắc Tử, bắt đầu sơ cứu vết thương cho nó. Hắc Tử trúng đạn vào bụng, tình hình nguy kịch, sau khi về nhất định phải lấy viên đạn ra, nếu không khó giữ được mạng. Khụ khụ, ngại quá, mộ thương Hắc Tử rồi, còn liên lụy nó nữa. Nếu không có nó, có lẽ ta đã chết rồi, đợi ta khỏe lại, nhất định mua đùi gà cho nó, hào hào báo đáp nó. Tuy rằng mua đùi gà cho ăn, hắn có chút luyến tiếc, nhưng đó là tấm lòng thật của hắn. Nếu không có Hắc Tử lao tới, hắn đã bị đâm lệch người, lùi về phía sau vài bước. Nếu hắn lãnh chọn phát súng của Điền Lão Thất, giờ này có lẽ đã toi mạng rồi. Súng kíp bắn ra bi sắt, đáng sợ nhất là chúng vào ngực, tổn thương phổi. Bi sắt nhỏ li ti, với kỹ thuật hiện tại, e là chưa kịp đến bệnh viện đã tắc thở mà chết. Nói Hắc Tử có ân cứu mạng với hắn, chẳng sai chút nào. Vậy mà hắn còn lầm tưởng Hắc Tử nổi điên, muốn cắn hắn, còn hung hăng đá nó một cái. Giờ nghĩ lại, quả thực là lấy oán trả ơn, nếu lúc đó thành thật để Hắc Tử đè xuống, thì phát súng kia gần như sẽ không trúng hắn, dù có trúng cũng chỉ sượt qua như Hồ Tử, Tô Vũ mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn gần như không cử động được, nửa thân mình mất cảm giác. Việc này cũng chẳng thể trách ai được, ai bảo hắn phản kháng làm gì. Nếu lúc đó thành thật để Hắc Tử đè xuống, giờ này nói không chừng đang đánh cho Điền Lão Thất một trận rồi cũng nên. Nhưng hiện giờ, động đậy một chút cũng khó khăn. Khi trở về, Hồ Tử cõng Tô Tường, còn Tô Vũ thì một tay dắt Điền Lão Thất, tay kia lôi Lại Tam. Cả hai người Tô Vũ và Hồ Tử đều có dây thừng quàng qua cổ, buộc chiến lợi phẩm săn được hôm nay, có vài con gà rừng và thỏ hoang. Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng cũng tiếc của, chẳng nỡ vứt đi. Dù thêm chút trọng lượng ấy, đối với Hồ Tử cũng chẳng hề hấn gì. Dù sao thì việc hai người vào núi đi săn đã là chuyện cơm bữa, quen cả rồi. Đường xá núi non hiểm trở, hai người sớm đã thành thói quen. Chẳng mấy chốc, mấy người đã về tới Tam Thủy Loan. Vừa hay ở đầu thôn có mấy bà mấy cô đang ngồi đóng đế giày bên giếng nước, chứng kiến cảnh tượng này. Như đã nói trước đó, Tam Thủy Loan và Mã Gia Loan đều ở địa thế cao, không dễ đào giếng, mấu chốt là đá sỏi nhiều. Bởi vậy, giếng nước vô cùng hiếm hoi, hai thôn phải dùng chung một cái giếng, mà cái giếng này lại nằm ở ngay đầu thôn, cách xa khu dân cư. Quanh giếng còn có mấy bóng cây râm mát, vào những ngày hè oi ả, mấy bà mấy cô thường thích ngồi dưới gốc cây đóng đế giày, tiện thể buôn dưa lê. Ôi chao, chuyện gì thế này? Tiểu Vũ, Hồ Tử, có phải các ngươi gặp phải mãnh thú gì không? Ơ kìa, đây chẳng phải thằng Điền Lão Thất đáng chết kia sao? Còn kia, kia là Lại Tam, sao hắn lại đi cùng Điền Lão Thất, mà người hắn làm sao lại cắm tên thế kia? Người ta có câu, ba bà tám bằng một gánh hát, năm bà năm cô chẳng khác nào 500 con vịt, cứ cạc cạc kêu không ngớt. Tô Vũ coi như đã thâm thía, căn bản không có cơ hội chen lời vào. Tô Vũ quẳng Điền Lão Thất và Lại Tam xuống đất, rồi bảo Hồ Tử, ngươi cõng người đến nhà bí thư chi bộ thôn, nhờ bác ấy sắp xếp người đưa Tường Ca đi bệnh viện. Nói đoạn, Tô Vũ móc ra 50 đồng tiền, dúi vào tay Hồ Tử, bảo hắn nhờ thôn trưởng lo liệu. Trước đó, khi người trong thôn gặp nạn, chính Tô Vũ đã giang tay cứu giúp. Giờ đây, uy tín của Tô Vũ, à không, phải nói là danh tiếng của hắn đã tăng lên vùn vụt. Không nói là cả thôn đều hết lời ca ngợi, nhưng ai nấy cũng đều tấm tắc khen hay. Dĩ nhiên, vẫn có những kẻ chẳng biết cảm ơn là gì, nhưng Tô Vũ cũng chẳng cần bọn chúng hiểu. Hắn chỉ cần bọn chúng đừng gây phiền phức, cố tình phá đám là được. Tô Tường chính là loại người như vậy, rất nhiều chuyện, rất nhiều tình huống, hắn đủ thông minh để nhìn thấu bản chất, biết rằng Tô Vũ làm như vậy đều có nguyên do khác, chứ chẳng phải đại công vô tư phụng hiến gì cho cam. bảo hắn phát ra từ tận đáy lòng cảm kích, còn không bằng lúc nãy ở trong rừng cứu hắn một mạng thật sự hơn. Nhưng dù vậy, Tô Vũ dám chắc, Tô Tường vẫn cho rằng, Tô Vũ ra tay cũng chỉ vì tự bảo vệ mình, nguyên nhân thuần túy chỉ vì hắn ra tay chiếm tỷ lệ không cao hơn một nửa. Thực ra, đây là lời nói thật, nhưng vẫn khiến người ta thất vọng, buồn lòng, phải không? Cho nên, thà cứ hồ đồ còn hơn, người thông minh quá, mọi chuyện đều xem thấu, cả người chẳng còn chút tình người nào. Nhưng với loại người này, việc thành công hay không có lẽ phải đặt dấu chấm hỏi, nhưng muốn phá hỏng một chuyện gì đó, thì gần như không có chuyện không thành, bởi vì góc nhìn độc đáo của hắn có thể kích động rất nhiều người. Tỉ như, hắn đứng ra giải thích vì sao Tô Vũ lại mua gà con cho mọi người. Vì sao bỏ tiền thuốc men, vì sao cứu hắn, chờ đã, hắn đều có thể đưa ra một lời giải thích ích kỷ nhưng hợp lý. Được, vậy ta đi trước. Hồ Tử ra ngoài đi săn, trên người không mang theo tiền. Còn Tô Tường, có lẽ đến cơm ăn cũng khó khăn, sợ là rất khó tự lo cho mình. Mà tập thể thôn thì lại bị đào rỗng, nếu Tô Vũ không ra tay, sợ là vào bệnh viện cũng chưa chắc đã cứu được. Tô Vũ phất tay, Hồ Tử rời đi, lúc này, Tô Vũ đã bị mấy bà thím và mấy cô nương vây quanh. Tô Vũ biết, các nàng chỉ muốn nghe chuyện bát quái. Chẳng còn cách nào, hắn đành phải giải thích qua loa một chút, nếu không phòng chừng hắn còn chẳng thoát thân được. Tô Vũ ngồi xổm xuống đất, châm một điếu thuốc, vừa giảng vừa hút. Chẳng mấy chốc, trong thôn truyền đến tiếng động. Mau, mấy người các ngươi, đưa người đi bệnh viện nhanh lên. Lão Lý kia, lần này đi xe bò nhé, ông đi cùng một chuyến đi, tôi thật sự không có thời gian mà. Lần này vẫn là Lý Hữu Ba mang đội, nhưng không phải một mình ông, mà còn có hai thanh niên trai tráng trong thôn cùng đi theo. Vừa nãy Hồ Tử giải thích đã nói rõ ràng, bên kia còn có hai cái rắc rối đang chờ hắn đến giải quyết. Lý Hữu Ba biết đây không phải là lý do, cũng không phải trốn tránh trách nhiệm. Bí thư chi bộ thôn quả thực còn có việc bận. Vậy được rồi, tôi đi một chuyến vậy. Nhận lấy 50 đồng tiền từ tay Hồ Tử, ông được hai thanh niên đỡ lên xe bò. Nhìn mọi người rời đi, bí thư chi bộ thôn mới dẫn Tần Hướng Dương cùng 4-5 dân quân đi tới đầu thôn. Tôi biết ngay mà, Hồ Tử hớt hải chạy đến nhà tôi, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Quả nhiên, lại là thằng nhãi danh nhà ngươi. Tô Vũ vội vàng đứng dậy, giờ khóc giờ cười nói, bác Đại Cường, bác nói thế là sao? Cháu suýt chút nữa thì chết dưới tay Điền Lão Thất rồi đấy. Hai tên kia theo đuôi, truy sát chúng cháu đấy. Bác không những không quan tâm một chút, thế nào lại còn oán trách cháu nữa? Thôi đi, ngon lành cành đào thì ai truy giết chứ? Còn không phải tại thằng nhãi nhà ngươi thích làm nổi bật sao? Tô Vũ bĩu môi, cũng chẳng thèm cãi cọ với ông già cố chấp này. Tô Đại Cường thấy vẻ mặt không phục của hắn, giơ chân đá vào mông Tô Vũ một cái, bảo hắn tránh sang một bên. Ông lúc này mới tiến lên phía trước. Đội Tần, anh xem, chết chưa? Phái người đến đồn công an một chuyến, lại phái người đến Mã Gia Loan một chuyến. Tần Hướng Dương gật đầu, ông ta ngày thường rất ít khi mở miệng, nhìn Tô Vũ thật sâu một cái, rồi mới ngồi xổm xuống, dò xét hơi thở của hai người. Phát hiện cả hai đều hô hấp đều đặn, liền biết chỉ là bị thương ngoài da. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.